Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, kẻ nháo sự. Lột quần áo thị chúng, An sư tỷ, không muốn dạng như vậy a. Đoàn Vân khuôn mặt biến đến đỏ bừng, trong đôi mắt hiện lên mấy cái bôi bi phẫn. Chung quanh bắn ra mà đến buồn cười lại kỳ quái ánh mắt để hắn cảm giác mình cả người giống như là bị giống như lửa thiêu. Bút thú các kỳ thực Đoàn Vân cũng rất lợi hại phiền muộn. Sáng sớm, hắn còn chuẩn bị đến chiến trong thuyền luyện đan thất đi luyện tập một chút khống hỏa kỹ xảo. Thế nhưng là ai biết, hắn mới vừa đi ra gian phòng của mình môn, chính là gặp được dựa vào bên tường ma nữ An Xanh. Nữ nhân này đôi mắt lóe ra tinh mang, không nói hai lời, dẫn theo hắn chính là hướng phía chiến thuyền bên ngoài chạy như bay. Hắn đường đường một cái nam nhi bảy thước, thế mà bị một nữ nhân cho dẫn theo đi, rất lợi hại mất mặt được không nào? Có thể hay không đừng bộ dạng này, về sau còn thế nào tìm vợ? Đoàn Vân rất lợi hại bi thương, mà nữ An Xanh tu vi rất cao, cho nên phi nhanh độ thật nhanh. Bị An Xanh dẫn theo Đoàn Vân mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Hắn màu xám tia tại cuồng phong kêu khóc dưới, quét phiêu đãng, không ngừng đánh ra lấy hắn mặt. An tĩnh chút, tỷ tỷ đang đuổi đường đâu? Tỷ tỷ rất ngạc nhiên ngươi nói này bộ lão bản. Hôm nay liền đi gặp một lần. Các ngươi không phải người quen cũ à? Vừa tỷ tỷ tốt thành toàn các ngươi. Mà nữ An Xanh thon dài cặp đùi đẹp phóng ra, lập tức chính là vượt qua rất lợi hại khoảng cách dài. Giống như xúc địa thành thốn, nàng đầy đặn nóng nảy thân thể tại gấp phía dưới hơi hơi run run. Trước ngực cao ngất càng là liên tiếp, Đoàn Vân chỉ cảm giác mình đau nhức cũng khoái lạc lấy. Bất quá hắn đối với ma nữ An Xanh lời nói vẫn còn có chút ngốc. Đây là muốn đi gặp bộ lão bản a? Hắn còn chưa chuẩn bị xong a? Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trong tiểu điếm tất cả mọi người một trái tim đều là nhấc lên. Con mắt đều là trừng lớn nhìn một màn trước mắt. Giáp quan tài An cổ ném ra quan tài đồng bị ngăn trở. Bị một đạo to lớn thân hình bắt lại. Trôi nổi ở trong hư không. Đó là một cỗ khôi lỗi. Toàn thân mặc lấy tinh thiết khải giáp. Cơ giới trong mắt ánh sáng màu tím đang không ngừng lấp lóe. Cuồng bá khí tức từ kỳ thân tóe mà ra. Nam Cung Uyển cùng Nam Cung Vô Khuyết đều là hít sâu một hơi. Buông lỏng không ít, bọn họ xem như trong tiểu điếm lão nhân. Đối với Tiểu Bạch vẫn tương đối quen thuộc. Biết bộ phương có một bộ cường hãn khôi lỗi. Bất quá tiểu điếm những cái kia mới tới thực khách liền ngạc nhiên. Nguyên lai bộ lão bản còn có một con rối như vậy át chủ bài a. Bất quá, rất nhiều người nhìn lấy cái này khôi lỗi. Sắc mặt lại là trở nên cổ quái. Bộ lão bản dạng này thật tốt a. Tại Khôi Tông cường người trước mặt chơi khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, vì cái gì bỗng nhiên thật kích động. Không biết là Khôi Tông cường người khôi lỗi mạnh vẫn là bộ lão bản khôi lỗi mạnh. Giáp quan tài An cổ ném ra này quan tài đồng bên trong tựa hồ liền có một cỗ khôi lỗi a. Ngoặc kép, chung quanh các thực khách, nhìn thấy bộ phương an toàn. Đều là thở ra một hơi, tiến tới bắt đầu líu díu nói không ngừng. Bọn họ hiếu kỳ, bọn họ hưng phấn, bộ phương gãi gãi buông xuống tia. Ánh mắt rơi vào An cổ trên thân, cũng là dần dần trở nên lạnh lùng. Ta nói qua, trong tiểu điếm không cho phép nháo sự. Xem ra ngươi là thật nghe không hiểu a. Giáp quan tài An cổ nhìn bộ phương liếc một chút. Trong mắt màu đỏ chính là ngược lại nhìn chăm chăm Tiểu Bạch. Hiện lên một vòng kinh dị. Khôi lỗi, thật là kỳ lạ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi phong cách cùng Khôi Tông khôi lỗi phong cách hoàn toàn khác biệt. Có chút ý tứ, một cỗ khôi lỗi. Tại ta Khôi Tông trước mặt chơi khôi lỗi. Người tính toán là cái thứ nhất. Chấm ngoặc kép, giáp quan tài An cổ khàn khàn cười nói một câu. Về sau hắn giơ tay lên. Hắc bào tay áo chóc ra mà xuống. Lộ ra một cái móng tay đen nhánh thủ trưởng, bàn tay kia ôn nhuận như ngọc, trên đó vẽ đầy kỳ lạ đường vân. Ông, một cơn chấn động khuếch tán. Sau một khắc, Tiểu Bạch bắt lấy này quan tài đồng chính là lay động. Két một thanh âm vang lên. Thanh âm kia phảng phất từ viễn cổ truyền đến. Xa xăm không thôi. Này nắp quan tài chậm rãi sinh run run. Dần dần mở ra. An cổ quấn tại hắc bào trong tinh hồng con ngươi càng ngày càng lộ ra đỏ tươi. Tựa hồ có một đạo cười nhạt âm thanh truyền vang ra. Sau một khắc, tất cả mọi người là cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi. Liền liền Nam Cung Vô Khuyết đều là híp híp mắt. Trong lòng lắc một cái. Chỉ gặp một bóng người thế mà chậm rãi từ này quan tài đồng bên trong đứng lên. Hình ảnh lộ ra có mấy phần quỷ dị. Tiểu Bạch nắm lấy này quan tài đồng. Mà này quan tài bên trong. Lại là có một bóng người chậm rãi leo ra. Âm lãnh khí tức băng hàn từ thân ảnh kia phía trên không ngừng tuôn ra hiện ra. Tất cả mọi người thấy rõ cái kia đạo từ quan tài bên trong leo ra thân ảnh. Đều là hít sâu một hơi. Này đứng ở quan tài bên trong. Là một đạo toàn thân đen nhánh con rối hình người. Nói là khôi lỗi đó là bởi vì từ bên ngoài phía trên. Thực sự nhìn không ra bao nhiêu người bộ dáng. Đây chính là giáp quan tài an cổ cổ thi a. Cỗ kia hắn một cái xem như chân bảo thi khôi. Này thi khôi đen nhánh vô cùng. Thấy không rõ nhân dạng. Một người đầu trọc. Trên đó vẽ đầy đường vân. Trên thân da thịt hiện ra kim loại màu sắc. Giống như kim loại đổ bê tông. Thi khôi con ngươi hiện ra tinh hồng. Cùng tiểu bạch tròng mắt màu tím đối đầu. Giống như là có lôi đình tại hai người trong tầm mắt nổ bể ra đến. Giống. Thi khôi há mồm. Ra một đạo còn như là dã thú tiếng giống. Tiểu bạch tròng mắt màu tím lấp lóe. Sau cùng hóa thành màu trắng. Dày đặc vô cùng. Kẻ nháo sự. Lột quần áo thị chúng. Oanh. Này thi khôi trong nháy mắt từ quan tài đồng chi bên trong lao ra. Một chân chính là hướng phía tiểu bạch đầu quét ngang mà đi. Đáng sợ kình phong tựa hồ muốn không khí đều là xé nát. Bành bành bành. Tiểu bạch bỗng nhiên dùng lực. Đem quan tài đồng cho đẩy ra. To lớn quả đấm to dương lên. Cùng này thi khôi chân nện cùng một chỗ. Phảng phất là kim loại va chạm thời điểm tiếng vang. Nổ bể ra đến. Tiểu bạch sau lùi lại mấy bước. Này thi khôi cũng là một cái xoay người. Trở xuống an cổ bên cạnh thân. Đông một thanh âm vang lên. Quan tài đồng rơi trên mặt đất. Từ trong đó không ngừng tràn ra hung ác nham hiểm chi khí. Có ý tứ. Có ý tứ a, lại có thể ngạnh kháng ta cái này thi khôi nhất kích. Cái này khôi lỗi. Có ý tứ a, an cổ hắc bào trong hào quang màu đỏ đại thịnh. Hưng phấn giống to. Tiểu bạch toàn thân khí tức buông thả. Thân hình nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo thiểm điện. Hướng phía này thi khôi tiến lên. Thi khôi âm vang một thanh âm vang lên. Cũng là chật chuyển động thân thể chém giết mà đến. Nơi xa. Ngộ đạo thụ dưới, tiểu hắc chậm rãi mở ra mắt chó, lười biếng liếc cái nhìn kia toàn thân đen nhánh giống như than cốc đồng dạng thi khôi. Mở ra miệng chó, đánh ngáp một cái, lại là nằm sấp tiếp tục ngủ. Rầm rầm rầm, tiểu bạch cùng này thi khôi chém giết cùng một chỗ, không ngừng ra kịch liệt va chạm, dẫn tới chung quanh các thực khách kinh hô không ngừng. An cổ càng là hưng phấn toàn thân đều là đang run rẩy. Không nghĩ tới, lần này thế mà còn biết có như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như có thể đem cái này khôi lỗi làm trở về hảo hảo nghiên cứu. Ta an cổ thực lực tuyệt đối lại lên một tầng nữa. An cổ khàn giọng quát, càng thêm hưng phấn, trên thân khí tức phồng lên, chân khí chậm rãi chảy xuôi. Ba đạo băng lãnh chân khí xiềng xích tại sau lưng của hắn chập chờn. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy. Mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa mặt không biểu tình tiểu U. Hướng phía nàng vẫy tay. Tiểu U sững sờ. Nện bước trong suốt bàn chân chính là đi vào bộ phương bên người. Hắc trường trực tia trải tản ra tới. Tiểu U, đêm này nháo sự ra hỏa ném ra. Đêm nay cho ngươi lòng huyết mễ cơm thêm lượng. Bộ phương tiến đến tiểu U bên tai. Từ tốn nói. Lòng huyết mễ cơm thêm lượng. Tiểu U này một mực không có cái gì biểu lộ khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên đến. Hưng phấn nhìn bộ phương liếc một chút. Thêm hai lần. Không có vấn đề. Bước mới gật đầu. Đạt được bộ phương trả lời. Tiểu U ánh mắt nhất thời sáng lên, xoát một tiếng bạo hưởng. Bộ Phương chỉ cảm thấy một trận cuồng phong nhấc lên. Đứng ở bên cạnh hắn Tiểu U chính là không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch cùng này Thi Khôi chính đang chém giết lẫn nhau. Bỗng nhiên, này Thi Khôi động tác trì trệ. Tiểu Bạch cũng là ngẩn ngơ. Bởi vì trong bọn hắn ở giữa, một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng thẳng. Hắc Trường Trực tia tại khí tức phồng lên. Hạ, hơi hơi phiêu đãng. Tiểu U nhìn lấy này Thi Khôi ánh mắt. Lóe sáng. Đây là cái gì ánh mắt? Thi Khôi há mồm đối Tiểu U ra một tiếng gào thét. Nhưng mà sau một khắc, Tiểu U chỉ là phóng ra một bước, liền là xuất hiện ở này Thi Khôi hướng trên đỉnh đầu. Trắng nõn thủ trưởng bắt lấy Thi Khôi đầu, mặc kệ cái sau dãy giụa như thế nào đều là không tránh thoát. Một, hai, ba, đi ngươi, lắc lư mấy lần, Tiểu U cánh tay hất lên. Này đen nhánh Thi Khôi chính là trực tiếp bị ném ra. Phảng phất giống là một cái nổ bắn ra mà ra như đạn pháo. Bay thẳng ra tiểu điếm. Quẳng ở bên ngoài trên sàn nhà. Đem sàn nhà đều là nện vỡ nát. Cái này đột nhiên té ra một tên. Để chạy đến nam tử áo xanh cùng gánh vác trọng kiếm nam tử kinh hãi. Cái này gánh vác trọng kiếm nam tử chính là Đại Hoang Tông thập đại thiên kiêu bài danh thứ ba Tây. Môn Hiên, phụ trách điều tra Đại Hoang Tông Thiên Kiêu Diệp Thành vẫn lạc một chuyện. Này nam tử áo xanh thì là Phong Lôi các cường giả. Tiêu Hà, hai người không nghĩ tới vừa đến quán ăn trước đó. Chính là gặp được như thế kích thích sự tình. Xem ra là có người so với bọn hắn tới trước a. Trong nhà hàng, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Này ăn tự nhiên hơi thở đều là trì trệ. Có chút mờ mịt. Vừa rồi sinh cái gì? Tiểu Bạch cũng là có chút mê mang đứng tại chỗ. Bồ phiến thủ trưởng nâng lên. Gãi gãi chính mình tròn vo đầu. Nhìn lấy này trôi nổi tại trong hư không Tiểu U. Một trận ngốc. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Có chút im lặng. Hắn giờ phút này chỉ muốn nói. Muội tử. Người ném sai a. Bộ Phương là muốn đem cái kia tại hắn trong tiểu điếm trang bức an cổ ném ra. Không nghĩ tới Tiểu U lại là ném thành này khôi lỗi. Tiểu U sẽ không phải là bị Mỹ thực dụ hoặc cho làm cho hôn mê đầu đi. Không cẩn thận liền đến cái Mỹ lệ sai lầm. Mà Tiểu U tại đêm này khôi lỗi ném ra về sau. Ánh mắt nhất truyền. Sơn con ngươi màu đen rơi vào này quấn tại hắc bào trong an cổ trên thân. Hắc Trường Trực tia lắc một cái. Nhất thời như là thác nước đổ xuống mà ra. An cổ trong lòng giật mình. Nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí phồng lên, muốn ngăn trở những này tia. Thế nhưng là hắn rất nhanh kinh hãi tuyệt vọng, bởi vì hắn hiện, hắn thế mà ngăn không được. Tay chân đều là bị trói lại, phía sau này chập chờn chân khí xiềng xích cũng đều là vỡ nát. Hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu U mở rộng bước chân, chậm rãi bay tới này ăn cổ trước mặt. Sơn con ngươi màu đen bên trong phảng phất tràn ngập nồng đậm tử khí. Này tử khí, để ăn cổ toàn thân đều là run rẩy, đều là đang run rẩy. Đáng sợ, thật đáng sợ, nữ nhân này rốt cuộc là thứ gì? Ông, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Bỗng nhiên, một đạo cơ giới âm thanh vang lên. Tiểu U sau lưng, không biết khi nào Tiểu Bạch thò đầu ra. Tiểu U sững sờ. An cổ cũng là ngẩn ngơ, cút ra khỏi quán, lột quần áo, đào em gái ngươi a, ngươi cái này phá khôi lỗi, đừng tới đây a. An cổ nhìn thấy Tiểu Bạch cơ giới trong mắt lấp lóe quang mang, trong lòng bỗng nhiên run lên, khàn giọng hống, sau một khắc, xoẹt, xoẹt, nương theo lấy một trận nộ hống thanh âm, áo lụa bay tán loạn. Người áo đen kia y phục nhất thời bị lột sạch, lộ ra an cổ này một mực quấn tại dưới hắc bào khuôn mặt cùng thân hình. Chỉ là thân hình này, lại là làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.